Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bi Bi Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc, Bàn Tay Cổ Quỷ của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Ở tập trước thì hai vị pháp sư của chúng ta, một bên chính và một bên tà, đang đấu khẩu với nhau. Đó là Đại Nam Đế Tư và Lão Bạch. Hai bên cứ chửi nhau thôi các bạn à, nói là mục đích của việc luyện ra tất cả những cái này, cho dù đi theo chính đạo hay tà đạo, thì cũng là để cho họ được mạnh hơn. Thì họ đang ban đầu chỉ là đấu khẩu thôi, thì chắc chắn ngày hôm nay trong tập cuối sẽ có một màn không chỉ đấu khẩu mà còn đánh nhau chí chóe nữa. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào trong tập cuối ngày hôm nay, thì bây giờ Bắp sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe những tập cuối của chúng ta ngày hôm nay nhé. Phần 24. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thế người tu luyện vì mục đích gì? Cũng chẳng phải là để phục vụ cho mục đích cá nhân của riêng mình hay sao? Lão Bạch cất tiếng hỏi ngược lại Đại Nam Tế Tư. Câu hỏi này khiến cho vị đạo sĩ ngớ người. Ông cũng chẳng biết phải trả lời tên điên này như thế nào. Có lẽ mỗi người sinh ra vốn đều có sứ mệnh riêng. Giống như sáng và tối, ngày và đêm, thiện và ác, hoặc chính và tà, chúng tuy có sự đối lập nhau, nhưng ở chúng sinh khi sinh ra đã có bổn phận và sứ mệnh là như vậy rồi. Chẳng ai sinh ra đã độc ác luôn được. Nhưng vì nhiều yếu tố sẽ làm cho bản chất của họ dần dần thay đổi. Điều này cũng tạm gọi là bản chất tốt, nhưng dòng đời xô đẩy. Nếu như ta không ra tay ngăn cản ngươi, thì còn biết bao nhiêu người vô tội nữa sẽ bị ngươi làm hại, bị ngươi khống chế. Cái gọi là bổn phận, sứ mệnh cũng chỉ như vậy thôi. Như thế nào là độc ác? Nếu như ngay cả bản thân ngươi còn không lo được cho ngươi, thì làm sao có thể lo được cho người khác? Ta vẫn nhớ câu nói của ngươi bảo với ta là cái gì cũng có nguyên do của nó. Con người đối với ta cũng chẳng khác gì loài động vật dưới kia đâu. Nói rồi, Lão Bạch chỉ tay vào những xác chết đang nổi lập lờ dưới ao, khiến cho Đại Nam Tế Tư tức giận rung người. Ngươi cũng đừng có tự cho mình cái quyền đi săn lùng những người tu luyện như chúng ta. Ngươi là cái thá gì? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, không thể nói đạo với những người như ngươi được. Đạo lý à? Con người luôn tự cho mình là thông minh nhất nên có quyền được giết hại và ăn thịt những loài khác. Với ta thì con người hay những loài khác cũng giống nhau mà thôi, lẽ phải luôn thuộc về kẻ mạnh. Mà thôi, hôm nay ta sẽ rửa mối hận bao nhiêu năm qua ngươi vẫn luôn cho mình là lẽ phải. Ta đã phải ẩn nhẫn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Chết đi! Vừa dứt lời, Lão Bạch liền hướng đôi mắt chứa đầy lôi điện giận dữ chiếu thẳng vào người của Đại Nam Tế Tư, làm cho ông phải khó khăn lắm mới tránh né được. Bộ quần áo của ông lúc này cũng đã cháy xém nham nhở, mặc dù không bị dính những vết thương nặng nhưng khiến cho ông khá chật vật chống đỡ. Cho người nếm thử cảm giác của ta khi trước. Lão Bạch cười gằn thành từng tiếng, rồi liên tục dùng những tia lôi điện tấn công Đại Nam Tế Tư, làm cho ông phải lùi dần lại về phía cái ao tù khi nãy. Nhìn tình hình lúc này thì Lão Bạch đang chiếm được quyền chủ động. Đúng lúc này, một tiếng rít nghe chói tai. Mặt nước ao bỗng nhiên rung động mãnh liệt, rồi từ dưới ao nổi lên một cái đầu đen ngòm dữ tợn. Đôi mắt to như hai cái chuông đồng nhỏ đang nhìn chằm chằm về bóng người đang tiến lại phía này. Thủy thú sủng đang rình mồi. Đây là con quái vật thú sủng của hồn cốt thả xuống dưới ao từ lâu lắm rồi. Ngay cả Lão Bạch cũng không rõ sinh vật này ả làm cách nào mà có. Nhưng từ khi thả nó xuống ao thì tất cả mọi loài động vật dưới chiếc ao tù này nó đều ăn sạch sẽ. Hồn cốt thấy nó có thể ăn được mọi thứ nên cũng nuôi nó bằng cách thả xác chết xuống đây vừa tiêu hủy được, mà thú sủng này cũng có thức ăn. Có lẽ do có nhiều thức ăn nên nó càng ngày càng lớn và rất nguy hiểm. Có lẽ nó có năng lực gì đó đặc biệt mà hồn cốt rất quan tâm đến. Có lẽ nó còn khả năng gì đó khác thường, nên Lão Bạch cũng mặc kệ cho ả muốn làm gì thì làm. Con quái vật bất ngờ nhảy hẳn lên trên bờ. Lúc này ngay cả Lão Bạch cũng thầm giật mình vì hình dáng kỳ dị, quái đản của sinh vật này. Nó có mặt như cá trê, hàm răng sắc nhọn và giữa trán có màu, thân hình giống một con rắn màu đen kịch, chưa biết nó có năng lực gì đặc biệt. Nhưng chắc chắn một điều đây là sinh vật kịch độc. Súc sinh, mau cút ra! Đại Nam Tế Tư lộn một vòng nhảy lên một cái giữa không trung, rồi đạp một cái vào người con quái vật, mượn thế lộn ngược người lại tránh khỏi cú đớp mạnh mẽ của nó. Đúng lúc này thì Lão Bạch dùng lôi điện bắn thẳng về phía vị đạo sĩ. Tia sét bằng tốc độ kinh người, nhưng không trúng vào Đại Nam Tế Tư, mà đánh tính thẳng vào đầu con quái vật. Nhưng thật kỳ lạ, chẳng những nó không có phản ứng gì mà ngược lại còn cảm thấy thèm thuồng nhìn Lão Bạch. Miệng nó rít lên những tiếng ô ô, chói tai hướng về phía Lão Bạch đuổi tới. Đại Nam Tế Tư cũng phải giật mình trước khả năng hấp thu lôi điện của con vật này. Ngay cả Lão Bạch cũng giật mình kinh hãi. Luồng điện lão phóng ra khi nãy mang theo năng lượng rất mạnh mẽ. Những gốc cây cổ thụ quanh khu vực này đều bị sức mạnh lôi điện làm cho cháy xém, tơi tả. Vậy mà con vật này chẳng những không hề hứng gì, mà có cảm giác nó thích ăn và hấp thu thì phải. Nếu như vậy thì hồn cốt đã lập được công lớn rồi. Bảo sao những hôm mưa lớn sấm sét thì ta lại cảm thấy mặt nước dưới ao có rung động mãnh liệt. Lão ta sung sướng nghĩ thầm. Có thủy thú súng ở đây thì ta không còn sợ gì hấp lôi châu nữa. Hồn cốt ơi hồn cốt, ngươi làm sao có thể tìm ra được sinh vật như thế này chứ? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Lại còn có sinh vật hấp thụ lôi điện, đúng là kỳ quái. Đại Nam Tế Tư lẩm bẩm. Còn bé đã lợi hại như thế này, nếu như để nó trưởng thành thì chẳng biết còn đáng sợ như thế nào. Không được, phải giết chết nó. Vị đạo sĩ lẩm bẩm trong miệng, trong đầu suy nghĩ liên tục, nhanh chóng rút lui lại phía sau giống như muốn chạy trốn. Để cái mạng thối của người lại rồi muốn đi đâu thì đi. Lão Bạch thấy vị đạo trưởng muốn chạy trốn thì ngay lập tức đuổi theo. Thủy thú sủng cũng bò theo, nhưng tốc độ chậm hơn hai người. Bỗng nhiên, quang cảnh trước mặt Lão Bạch thay đổi nhanh chóng. Lão đã bước vào khốn lôi trận của Đại Nam Tế Tư đã bố trí từ trước. Ngay cả con vật kỳ quái kia cũng vừa trườn vào đến nơi. Nhưng lúc này ánh mắt nó cũng tỏ vẻ mờ mịt. Miệng nó phát ra những tiếng ô ô nghe chói tai. Nhà ông Tư Hương lúc này, thằng Huy bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Miệng nó kêu lên những tiếng ú ớ, cả người nó đầy mồ hôi, gương mặt méo mó sợ hãi đang ra sức quẩy đạp lăn lộn trên giường. Nó lại nằm mơ thấy hình ảnh của buổi tối định mệnh đi cùng với Lão Bạch. Đã lâu rồi, từ hôm có vị đạo sĩ đưa cho chiếc vòng đeo trên người, nó đã không còn bị những thứ đáng sợ đó ám ảnh. Nhưng thế nào hôm nay những hình ảnh đó lại ùa về. Ông Tư Hương nhìn con trai mình liền chạy ra vỗ vỗ vào mặt nó, gọi. Huy ơi, Huy, tỉnh dậy đi con. Vừa lay nó, ông vừa xem vị đạo sĩ bí ẩn kia đâu. Nhưng nhìn quanh quẩn không thấy ông ta ở đâu cả. Sau một lúc thì thằng Huy tỉnh hẳn. Chẳng kịp xỏ giày dép, nó vội vàng chạy một mạch sang nhà Lão Bạch như có ai nhập vậy. Phần 25. Thằng Huy chạy một mạch sang nhà Lão Bạch. Ông Tư Hương thấy vậy cũng đuổi theo sau. Nhưng dường như lúc này thằng Huy đã trở thành một người khác vậy. Nó không còn là con trai của ông nữa rồi. Huy, con chạy đi đâu thế? Mau dừng lại. Nó chẳng những không nghe ông mà càng lúc càng chạy nhanh hơn. Bên trong nhà Lão Bạch lúc này, con quái vật dữ tợn kia liên tục phát ra những tiếng rít, vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng nó làm cách nào cũng không thể ra được cái pháp trận mà Đại Nam Tế Tư đã bày ra từ trước. Điều này làm cho nó nổi giận, liên tục dùng đuôi quật loạn xạ, khiến cho đất cát bay mù mịt, khung cảnh xung quanh nó lúc này rất hỗn loạn. Lão Bạch thì đứng im quan sát con thủy thú sủng kia vùng vẫy. Mặc dù đã bị nhốt trong pháp trận này cùng với nó, nhưng lão ta vẫn rất bình tĩnh, không loạn động. Pháp trận này có điểm dị thường giống như tên khốn lôi trận. Nó có khả năng hấp thu hoàn toàn lôi điện. Nếu người tu hành lôi thuộc tính khi bị nhốt hãm trong trận pháp này thì mỗi khi kích phát ra lôi điện thì sẽ bị pháp trận này hấp thu bằng sạch. Thủy thú sủng kia là một minh chứng rõ ràng cho việc này. Chiếc đuôi mang theo sức mạnh khổng lồ của con quái thú đập liên tục xuống làm cho mặt đất liên tục lõm xuống. Đại Nam Tế Tư đứng bên ngoài đang dốc sức điều khiển. Ông ta hai tay liên tục bắt quyết, miệng lầm bầm những câu chú ngữ khó hiểu. Từng lá cờ có màu sắc sặc sỡ được cắm vào những vị trí quan trọng, sau đó lại được gia năng lượng bằng những viên đá màu đen có tính năng tương tự giống như viên đá hấp lôi châu mà ông ta dùng để đối phó với hồn cốt. Để xem ta hay là các ngươi sẽ phải chết. Hôm nay ta không chết thì các ngươi sẽ vong. Ánh mắt của Đại Nam Tế Tư lúc này cũng trở nên dữ tợn, không còn vẻ hiền lành giống như trước nữa, mà thay vào đó là sự nguy hiểm. Có cảm giác bây giờ ông ta đã trở thành một con người khác hoàn toàn với khi trước. Đại Nam Tế Tư liên tục chạy vòng quanh pháp trận. Từ bên ngoài nhìn vào pháp trận lúc này giống như một cái lồng giam bằng năng lượng, phát ra những tiếng ông ông vô cùng vững chắc. Dù cho bên trong thủy thú sủng đang điên cuồng đập phá. Ánh mắt của Lão Bạch đột nhiên sáng lên. Lão đã nhận ra được điểm khác biệt rất nhỏ trong pháp trận này. Có lẽ khi nãy do con thủy thú sủng dùng thân hình khổng lồ của mình đập liên tục xuống đất, làm cho pháp trận không còn sự liên kết như trước. Ở vị trí này là giao điểm của hai cây cờ do Đại Nam Tế Tư bên ngoài điều khiển. Vì khoảng cách khá xa nên lúc này chiếc lồng pháp trận ở vị trí này là mỏng manh nhất. Tưởng nhốt được ta bằng pháp trận này ư? Thứ đồ trẻ con. Lão Bạch khi nãy quan sát thủy thú sủng nên biết được rằng không phá vỡ được trận pháp này bằng lôi điện, thậm chí bị nó phản chấn ngược lại. Nhưng nếu như không dùng lôi điện mà dùng cái khác để phá thì không thành vấn đề. Lão liếc nhìn con quái thú đang nằm im, gục đầu xuống đất. Trên cơ thể chi chít những vết thương do chính những tia lôi điện của mình làm cho cháy nham nhở. Chiếc đầu lâu đỏ máu từ đâu bỗng nhiên xuất hiện bay lơ lửng quanh thân Lão Bạch. Khi nó vừa xuất hiện đã làm cho không khí bên trong trận pháp nóng rực. Dường như nó đang hấp thu hết toàn bộ năng lượng bên trong pháp trận, rồi cứ như thế đỏ rực lên như một quả cầu lửa. Thủy thú sủng đang gục đầu lúc này cũng nhìn về phía Lão Bạch, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi bất giác lùi lại. Lão Bạch miệng niệm liên tục những câu chú ngữ khó hiểu, rồi bất chợt phất tay một cái. Chiếc đầu lâu mang theo hơi nóng kinh khủng lao thẳng về vị trí yếu nhất của pháp trận. Ánh sáng của pháp trận nhìn từ bên ngoài chớp tắt liên tục. Đại Nam Tế Tư nhướng mày. Ông ta cũng đang cảm nhận được là có người đang phá trận từ bên trong nên lặng lẽ tiến lại phía đó. Từ bên ngoài cũng bắt đầu lấy máu huyết của mình từ ngón tay trỏ vẩy liên tục vào một lá bùa, sau đó ném về phía trận pháp. Ngay lập tức, ánh sáng đang phập phù như sắp tắt của trận pháp lại bùng lên, như chưa từng có dấu hiệu của việc sắp tắt. Đừng hòng thoát khỏi đây! Đại Nam Tế Tư nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng tiếng một. Nhưng lúc này ông cũng khá mệt mỏi, mặc dù là chủ pháp trận, nhưng khi nãy con quái thú kia đập liên tục xuống làm cho ông cũng cảm thấy khó tiêu. Hình như có chút tác dụng, nhưng tại sao lúc này lại không còn thấy điểm yếu đó đâu nữa? Lão Bạch lẩm bẩm rồi lấy ra một thứ nữa. Thứ này chính là một bàn tay khô quắt nhăn nheo có màu đỏ máu, nhưng năm chiếc móng tay thì đen kịt, thoạt nhìn có vẻ rất đáng sợ. Lão Bạch thổi phù một hơi vào bàn tay, rồi lẩm bẩm vài câu như nói với nó, rồi quẳng bàn tay xuống đất. Thật kỳ lạ, bàn tay kia tự động di chuyển một vòng, rồi bỗng nhiên một ngón tay bắt đầu cử động chỉ về một hướng. Lão Bạch nhìn theo hướng của bàn tay chỉ, sau đó thì chiếc đầu lâu lại bùng cháy lên, mang theo hơi nóng đến cực đại lao nhanh về vị trí suy yếu nhất của trận pháp. Hơn nữa chỗ này chính là mắt trận, một trận pháp mà bị phá hỏng mắt trận thì lập tức sẽ bị phá hủy. Phía bên ngoài, Đại Nam Tế Tư giật mình tự hỏi, chẳng biết vì sao vị trí ông đã giấu kỹ lắm rồi mà tên kia vẫn có thể tìm ra. Nếu không phải là thiên tài trận pháp hoặc có pháp lực chênh lệch cực kỳ lớn thì sẽ chẳng bao giờ có thể tìm ra được. Vậy mà kẻ này chỉ đơn giản trong chớp mắt đã tìm ra được, thật đáng kinh ngạc. Phần 26. Chiếc đầu lâu do Lão Bạch điều khiển bừng sáng lên dữ dội, tỏa ra nhiệt lượng vô cùng lớn, có cảm giác có thể thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Không khí bị đốt nóng, phát ra những gợn sóng xung kích lan ra xung quanh. Để xem lôi trận này lợi hại bằng hóa diễm của ta không. Lão Bạch nói dứt lời thì hét lên một tiếng, rồi bỗng nhiên bàn tay lão phất mạnh xuống, chiếc đầu lâu xoay tròn với tốc độ chóng mặt, giống như một quả cầu lửa lao thẳng về vị trí mà bàn tay khi nãy chỉ vào. Lần này khốn lôi trận đã ngay lập tức vỡ vụn, đứng trước hỏa diễm của Lão Bạch chẳng có một tác dụng gì, giống như một tờ giấy mỏng manh bị một vật sắc nhọn lập xuyên khủng. Đại Nam Tế Tư tái mặt, không kịp phản ứng gì thì bỗng nhiên ông cảm giác thấy hai bàn tay mình đau điếng, hét lên một tiếng kêu đau đớn rồi vô lực phủ phục xuống. Lực phá hủy của hỏa diễm kia quá mạnh, làm cho hai cánh tay của Đại Nam Tế Tư này như bị thiêu rụi. Y phục và đầu tóc bên ngoài hiện tại cũng cháy xém không còn lại gì. Ngoài lối trận rẽ rách này ra, ngươi còn có tài mọn nào nữa không? Mau mang ra đây biểu diễn cho ta xem nào. Còn bà nhà ngươi, bao nhiêu năm nay truy lùng theo đuổi hồn cốt, làm cho chúng ta phải trốn chui trốn nhủi. Hôm nay thì chẳng có một ai có thể ngăn cản ta được nữa. Tiếng cười cuồng ngạo của Lão Bạch văng vẳng dưới màn đêm, nghe như ngàn vạn tiếng khóc than của những oan hồn từ cõi âm ti vọng về, nghe vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của lão sáng rực, thỉnh thoảng chớp động như mắt của quỷ dữ từ dưới chính tầng địa ngục đang hiện hữu tại nơi này. Lão Bạch tiến từng bước một về phía Đại Nam Tế Tư, lúc này đang nằm thoi thóp, thở ra từng tiếng nặng nề. Ông đã bị thương rất nặng, hai cánh tay đã bị phế bỏ hoàn toàn. Nhưng thật kỳ lạ, miệng vết thương không chảy ra một chút máu huyết nào, mà nó dần thâm đen lại, lan dần ra xung quanh. Dường như ông cũng bị trúng độc rất nặng. Thế nào? không còn ho to được nữa nhỉ? Cái gì mà thế thiên hành đạo? Cái gì mà ghét ác như cừu? Muốn làm người tốt thì cũng phải có thực lực, phải có bản lĩnh. Nghe chưa, đạo sĩ thối? Lão Bạch khẽ phất tay. Chiếc đầu lâu từ đâu lập tức bay về lượn lờ quanh quẩn bên người lão. Đòn kích phát vừa rồi làm cho nguồn năng lượng bên trong nó lúc này cũng vơi đi rất nhiều. Trong màu sắc của nó khá ảm đạm, hào quang tỏa ra xung quanh chập chờn lúc có lúc không. Cũng chẳng còn vẻ gì là một thứ báu vật mà lão Bạch mất bao nhiêu công sức tu luyện ra. Đưa một tay ra không trung phía trước mặt, chiếc đầu lâu lượn lờ rồi đậu trên cánh tay lão Bạch, khẽ vuốt ve ra chiều cực kỳ yêu mến vật này. Ta cũng chưa nói cho người biết là bôm lôi diệt sát trận của ta đã thành. Hiện tại giết chết người chỉ như lấy đồ trong túi mà thôi. Nhưng ta sẽ không giết người, mà sẽ dùng người để làm vật tế luyện cho thủy thú sủng. Hấp lôi châu người đang nắm giữ có tác dụng rất lớn với nó, mà ngươi thì lại biết cách làm cho nó hoạt động. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất là chịu làm người chăm sóc cho thú cưng của ta, hằng ngày phải kiếm thức ăn và kích phát tiềm lực lôi điện trong cơ thể nó. Mọi ân oán của ta với ngươi coi như xong. Việc ngươi giết chết phần phân thân kia của ta, ta sẽ bỏ qua không đếm xỉa đến. Còn đâu nếu như ngươi không chấp nhận nuôi thú sủng của ta, thì ta sẽ cho nó ăn ngươi. Chắc ngươi cũng cảm giác được là thú sủng của ta lúc này đang nhìn ngươi bằng ánh mắt thèm thuồng chứ. Lão Bạch hướng đôi mắt đáng sợ của mình về phía thú sủng. Lúc này con quái vật cũng đang nhìn về phía Đại Nam Tế Tư, há miệng thở phì phì. Chiếc mào trên đầu nó đang rung lắc dữ dội. Có lẽ nó đang sợ uy của lão Bạch khi nãy. Thỉnh thoảng liếc nhìn về phía lão, ánh mắt tỏ ra sợ hãi. Con vật này cũng có chút linh trí nên ánh mắt cũng rất biểu cảm. Không bao giờ, dù có chết ta cũng không bao giờ làm tay sai cho đồ quý dữ như ngươi. Đại Nam Tế Tư gằn giọng, nhưng vết thương quá nặng làm cho ông không còn sức ngồi dậy nữa mà chỉ biết thều thào yếu đuối. Được vậy thì ngươi chết con bà ngươi đi. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Lão Bạch nghiến răng kèn kẹt rồi phất tay. Con quái vật nửa cá nửa rắn kia bỗng nhiên chồm lên uốn éo lại gần vị pháp sư. Cái miệng đầy rất dãi gớm ghiếc đang nhỏ xuống tổng tổng thứ nước tanh hôi khủng khiếp. Cho mày ăn thịt nó. Lão Bạch nói với con quái thú. Nó rít lên từng tiếng ô ô như trẻ con nhận được quà. Rồi ngay lập tức quăng mình lên rồi rơi xuống trước mặt Đại Nam Tế Tư. Bỗng nhiên có một bóng người chạy nhanh lại chỗ này, hét lớn. Chú Bạch, khoan đã. Đó chính là thằng Huy đang thở dốc lên tiếng gọi. Tao cũng đang định đi tìm quân phản phúc nhà mày. Con mẹ nó, thằng oắt con ăn cháo đã bắt. Lão Bạch chửi thằng Huy thậm tệ. Ngay lập tức, lão ta vẫy tay về phía con thủy thú sủng đang chuẩn bị đớp vào đầu vị đạo sĩ. Hàm răng sắc nhọn như những chiếc bồ cào nhe ra đầy đe dọa. Ngay lập tức, thú sủng liền ngoái đầu nhìn thằng Huy rồi con người nhảy về phía nó. Phần 27. Thằng Huy thoáng sững người khi nhìn thấy con quái vật gớm ghiếc đang nhe hàm răng sắc nhọn về phía mình. Ngay lập tức, con quái thú dùng nửa thân dưới của mình đập một cái thật mạnh về phía thằng Huy. Nhưng thằng Huy nó vẫn kịp thời nhảy sang một bên tránh được, làm cho cái đuôi rắn của con vật kia đập xuống đất để lại một vệt sâu hoắm. Thủy thú sủng gầm lên một tiếng tức giận vì trượt mục tiêu. Nó quay ngoắt đầu lại rồi dương cái mào lên thị uy. Chiếc đuôi vẫn ngoe ngoẩy, chỉ chực chờ đập mạnh xuống. Con mẹ nó, ông là thứ quái vật gì? Thằng Huy tức giận hết nhìn về phía lão Bạch lại nhìn về phía con quái vật kia. Mày rồi cũng phải chết thôi. Hôm nay thì chẳng một ai còn có thể cứu mày được nữa rồi. Ngay cái tên đạo sĩ mà mày quỳ xuống cầu xin hôm trước cũng không. Nói rồi, lão ta chỉ về phía Đại Nam Tế Tư lúc này đang đau đớn rên rỉ. Chẳng biết lão Bạch ngấm ngầm hạ độc ông từ lúc nào mà hiện tại nhìn vị đạo sĩ lúc này cực kỳ thảm hại. Ông thả cho ông ta đi được không? Giữa ông với ông ta chẳng có thù oán gì. Người ông ghét là tôi mà. Thằng Huy hét lớn từng tiếng một. Ốc con ngươi thì biết cái mẹ gì. Vắt mũi còn chưa sạch mà cũng đòi xí mũi vào việc của tao à. Lão Bạch không thèm để ý đến nó nữa mà nhìn về phía Đại Nam Tế Tư. Nhưng bỗng nhiên lão ta quay ngoắt đầu lại nhìn về phía gốc cây sát bờ tường rồi nói to. Kẻ nào tới lén lút ở đó làm gì? Mau lăn qua đây cho tao. Lời nói vừa dứt thì gốc cây cạnh đó bỗng nhiên nổ ùnh một tiếng. Hai luồng sét từ trong cơ thể lão bằng tốc độ không thể tưởng tượng bắn thẳng vào vị trí mà có người đang thập thò. Là ngươi sao? Lão Bạch thoáng sững người ra, nhìn thấy một người đàn ông bộ dạng khắc khổ đang khập khểnh bước từng bước đi ra đầy vẻ sợ hãi. Để ý kỹ chiếc áo rộng thùng thình mà ông ta đang mặc thiếu mất một cánh tay. Đây chính là ông Tư Hương, bố của thằng Huy. Ban nãy ông ta lo sợ con trai mình xảy ra chuyện nên đuổi theo đến đây. Vừa đúng lúc thằng Huy sắp sửa bị con quái vật tấn công. Do quá hoảng sợ nên ông phát ra tiếng động mạnh làm cho lão Bạch phát hiện ra. Là ông, là ngài sao? Xin ngài đừng hại con tôi. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại ngài. Ngài tha cho nó. Ông Tư Hương quỳ sụp xuống mở giọng cầu xin lão Bạch. Trong tâm tưởng của một người bình thường, khi nhìn thấy một sự việc bất thường thì sẽ sinh ra lòng sợ hãi. Bởi vì ông đã bao giờ được chứng kiến tận mắt việc kinh hoàng đang diễn ra như thế này đâu. Mặc dù cũng nghe qua Đại Nam Tế Tư nói rằng ông ta đang truy đuổi một con quỷ có pháp lực rất cao cường, nguy hiểm không dễ gì đối phó. Nhưng ông Tư Hương và ngay cả bản thân Đại Nam Tế Tư cũng không ngờ rằng con quỷ đó chính là lão Bạch. Hồn cốt kia chỉ là phân thân mà lão tu luyện ra mà thôi. Những câu chuyện liêu trai ma mị mà ông Tư Hương nghe từ trước đến nay, cho dù là ghê rợn nhất cũng không bằng một phần nhỏ của chuyện này. Đặc biệt là đôi mắt của lão Bạch bây giờ sáng rực, không khác gì hai chiếc bóng đèn bên trong có hàng ngàn tia chớp đang nhảy múa. Tha hả? Tha cũng được thôi. Nhưng nó làm hỏng việc lớn của ta. Việc này ông tính sao? Lão Bạch không buồn nhìn ông Tư Hương mà đưa tay lên vuốt ve cái đầu lâu. Đưa mắt nhìn nó chăm chú trông rất tà dị, ma quái. Tôi xin ngài, tôi là cha của nó. Mẹ nó mất sớm nên tính nết của nó có phần ngỗ ngược. Tôi là cha nó nên cũng phần nào không có được sự quan tâm đến con cái sát sao của bàn tay phụ nữ. Chỉ xin ngài thương tình của hai bố con tôi mà tha cho nó. Nếu như nó có mệnh hệ nào thì... Nói đến đây, ông Tư Hương bật khóc. Chẳng hiểu nổi vì sao con trai mình lại dây dưa được với con quỷ có sức mạnh kinh khủng đến bực này. Con dại cái mang, tôi xin được chết thay cho nó. Chỉ xin ngài nhủ lòng thương hại cho nó một con đường sống. Tôi có làm trâu, làm ngựa cho ngài suốt đời cũng không oán trách. Ông Tư Hương òa khóc nức nở. Thằng Huy thấy bố mình như vậy cảm động lắm. Gương mặt của nó hiện tại không còn vẻ sợ hãi nhiều đối với lão Bạch nữa, mà thay vào đó lúc này chỉ còn cảm giác uất ức đến nghẹn thở. Bởi vì nó mà bố nó bị liên lụy. Đây là lần thứ hai nó thấy bố nó phải quỳ xuống trước mặt người khác. Lần đầu là cầu xin Đại Nam Tế Tư, vị đạo sĩ đang bị thương nặng nằm ở cạnh gốc cây kia. Nhưng ông ta dù sao cũng là người tốt, còn đại diện cho chính nghĩa. Nhưng lần này thì khác, kẻ bố nó đang cầu xin là một con quỷ khát máu. Trâu ngựa ta không cần. Ngươi cũng đừng xin xỏ khóc lóc làm gì. Ta không có lòng trắc ẩn đâu. Vừa dứt lời, lão Bạch liền phất tay một cái. Ngay lập tức, ông Tư Hương liền như diều bị đứt dây bật về phía sau, cả người đập mạnh vào cái bờ rào gần đó. Thằng Huy hét lên. Không. Ngay lập tức nó chạy lại phía bố nó. Nhưng đúng lúc này có một con quái vật mình rắn đầu cá nhảy ra cản đường. Nó nhè cái miệng bốc mùi hôi tanh đầy những nhớt nhãi. Chiếc lưỡi đỏ âu dài thượt khẽ liếm mép rồi táp một cái nhanh như vũ bão về phía thằng Huy. Thằng Huy không còn cách nào khác đành nhảy lùi lại. Phần 28. Lưỡng bại câu thương. Đừng chống cự vô ích. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Tiếng của lão Bạch cười ha hả. Cảm giác của lão ta bây giờ rất thống khoái, vui vẻ và coi thường tất cả, bởi vì hiện tại lão mang theo sức mạnh vô địch. Liếc mắt về phía Đại Nam Tế Tư lúc này vẫn đang nằm im bất động, lão Bạch không thèm nhìn lại lần thứ hai. Bởi vì một đòn hỏa diễm khi nãy mang theo sức công phá rất kinh khủng. Ngay bản thân lão ta là người trực tiếp thi triển, nhưng cũng có cảm giác nuốt không trôi. Huống hồ gì là vị đạo sĩ kia là người trực tiếp điều khiển lôi trận bị lực phản chấn làm cho trọng thương ngay lập tức. Khi trước, lão đã dùng mọi cách để ngụy trang.

tại sao tên đạo sĩ này lại bất ngờ tăng tiến công lực lên mức độ đáng sợ như vậy. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu lão, nhưng chưa kịp trả lời thì một tiếng ùn vang lên. Đại Nam Tế Tư bằng với tốc độ nhanh như cắt tung một chưởng về phía Lão Bạch, khiến cho lão bật người lại phía sau, không cho lão kịp đón đỡ. Kinh lực quá mạnh và tốc độ ra đòn mang theo cả sức mạnh của Hấp Lôi Châu, làm ngực lão ta vẫn còn in hằn một dấu bàn tay. Chiếc đầu lâu quay quanh lão khi nãy cũng tự động bay lên đỡ đòn, nhưng lực đạo của một chưởng lực này quá mạnh đánh nó bật ra. Lớp sương mù dày đặc kia cũng không thể ngăn cản nổi. Nhưng Lão Bạch cũng không phải dạng vừa, tia lôi điện từ hai hốc mắt bắn thẳng về phía Đại Nam Tế Tư. Lần này Đại Nam Tế Tư cũng không cần né tránh mà dùng chưởng lực thứ hai lên đối đầu trực diện. Không giống như trong tưởng tượng, lần va chạm này không gây nên động tĩnh gì lớn mà chúng tự triệt tiêu lẫn nhau rồi biến mất. Ngươi tưởng ban nãy ta thật sự bị thương sao? Đại Nam Tế Tư cười phá lên sặc sụa. Ban nãy chỉ là một chút huyễn thuật, một trong những tiểu xảo nhỏ của lôi trận mà thôi. Mặc dù trận pháp đã bị phá thật sự, nhưng ta cũng đã lấy đi được bàn tay này. Nó thật sự rất lợi hại. Quả nhiên là đồ tốt. Đồ tốt. Lão Bạch lúc này ngẩn ngơ, thật sự không thể tưởng tượng nổi huyễn trận kia lại có thể lừa được lão, làm cho lão tưởng Đại Nam Tế Tư bị trọng thương thật. Nhưng ngẫm lại thì thấy kẻ này cũng tài tình quá đi, lừa lão một cú đau điến người, lại có thể thần không biết quỷ không hay cướp được bàn tay quỷ rồi luyện hóa được nó trong chớp mắt như vậy. Nhưng Lão Bạch cũng không ngờ được rằng Đại Nam Tế Tư tuy không tu luyện lôi hành và hỏa hành như lão, nhưng công pháp của ông ta thì cao cấp hơn của Lão Bạch rất nhiều. Nó bao gồm đủ cả ngũ hành biến dị trong đó, lại vừa trùng khớp với bàn tay quỷ kia chứa đựng rất nhiều lôi thuộc tính, nên Đại Nam Tế Tư tương kế tự kế muốn cướp đoạt. Chiếc đầu lâu kia thì có cả hỏa thuộc tính và lôi thuộc tính, nên vị đạo sĩ này không để ý. Bởi vì việc tu luyện hay bất cứ việc gì khác cũng đều phải có sự cân bằng thì nó mới lớn mạnh và bền vững được. Hỏa hành trong công pháp tu luyện của Đại Nam Tế Tư đã có đủ rồi, chỉ còn mỗi lôi thuộc tính là thiếu mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao ông ta luôn truy tìm tung tích và muốn bắt hồn cốt. Vừa tránh được ả hại người, vừa có thể tăng được công lực cho mình. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nói về ngũ hành biến dị, bình thường sẽ chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhưng có một số thứ ngoài phạm vi ngũ hành gọi là biến dị. Ví dụ như lôi hệ, băng hệ, phong hệ. Những ai tu luyện được thành công công pháp đủ ngũ hành, dù có biến dị hay không thì cũng đều là thiên tài vô địch thiên hạ. Lão Bạch cảm thấy tình hình bây giờ đã thay đổi nhiều, nhưng pháp thuật của mình mới luyện thành, chả lẽ chưa kịp đem ra so tài mà bỏ chạy thì quá hèn kém. Thứ hai là bao nhiêu năm bị truy đuổi, nên giờ lão cũng muốn một lần chơi lớn để xem ai có trầm trồ. Lão quyết định tức tay. Phía bên kia Đại Nam Tế Tư cũng rất lấy làm hứng thú với kẻ này. Ngũ hành của lão vừa vặn đủ, lần này công lực đại tiến, bản thân vị đạo sĩ này đã hơn hẳn con quỷ kia về đạo hạnh. Tu luyện nhiều hơn kẻ này nhiều hơn những ba thuộc tính. Chỉ có điều, mặc dù pháp môn tuy cao cấp, nhưng ông ta cũng chưa luyện được thành công hoàn toàn, nhưng lại hơn được Lão Bạch về số lượng. Lần này Đại Nam Tế Tư cũng muốn kết thúc chuyện này ở đây. Ngó nghiêng về phía hai bố con thằng Huy đang chật vật. Ông Tư Hương thì bị thương khá nặng, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng hiện tại không di chuyển được. Thằng Huy thì đang bị con thú sủng kia chặn đường, không sang giúp đỡ bố mình được. Đại Nam Tế Tư nghĩ bụng, giúp người thì giúp cho trót, coi như là làm phúc vậy. Thằng Huy mặc dù không hẳn nói là người tốt, nhưng cũng chưa đến nỗi là không thể cải tạo, thay đổi được. Việc nó làm khi trước là do con quỷ kia bày mưu, hãm hại. Nó chỉ vô tình vướng vào vòng xoáy không có lối thoát này mà thôi. Tội này của nó không đáng phải chịu tội chết. Vả lại nó cũng là người có tình nghĩa. Lúc nó chạy sang đây chính là do ông làm phép báo mộng cho nó rằng ông đang gặp nguy hiểm cần sự giúp đỡ. Vậy mà nó cũng chẳng sợ chết mà một mình chạy sang, mặc dù biết chắc là sẽ mất mạng. Lại thêm việc hai bố con nó đều cầu xin được chết thay cho nhau khi bị Lão Bạch đe dọa. Điều này cũng khiến ông cảm động. Vị đạo sĩ bất ngờ biến mất rồi hiện ra trước mặt con quái vật. Không nói hai lời, vỗ mạnh vào đầu nó một chưởng. Một luồng sáng năm màu từ lòng bàn tay ông ta bao phủ lấy con dị thú, làm cho nó không thể cựa quậy được. Sau đó là những tiếng gầm rú điên cuồng. Sau đó con quái vật gớm ghiếc đã bị luồng sáng kia làm cho nát bấy thành từng mảnh. Nó đã bị tiêu diệt một cách đơn giản. Tiện tay, Đại Nam Tế Tư đẩy thằng Huy về phía bố nó, dặn: "Mau đưa bố ngươi rời khỏi nơi này. Hãy sống cho đáng sống. Bố ngươi cần ngươi, nhanh lên." Lão Bạch rú lên một tiếng điên cuồng khi thấy thủy thú sủng của mình bị giết chết. Ngay lập tức, lão Bạch cũng biến mất rồi xuất hiện trước mặt Đại Nam Tế Tư, tung ra một chưởng lực cực mạnh, luồng sáng hai màu xanh và đỏ xen lẫn rồi bùng lên. Đại Nam Tế Tư cũng không dám coi thường mà dùng hết sức chống đỡ. Luồng sáng năm màu từ lòng bàn tay của ông cũng bùng phát lên dữ dội, va chạm với luồng sáng do lão Bạch kia phát ra. Liên tiếp hàng loạt tiếng nổ lớn như muốn phá tan bầu trời, làm cho bầu trời trở nên sáng rực như ban ngày. Không khí của khu vực nhà lão Bạch đang ở dường như bị cô đọng lại, như ngừng trôi. Rồi bất chợt lại thêm một loạt tiếng nổ vang trời, còn hơn cả những tiếng sét nổ kinh hoàng nhất. Giống như một trận cuồng phong mang theo một cơn mưa bằng sấm sét lan ra xung quanh căn nhà. Chỉ trong nháy mắt, căn nhà lão Bạch ở đã bị san phẳng thành bình địa, sâu hóm không nhìn thấy đấy. Cái ao tù mà lão nuôi quái vật cũng bị sét làm cho khô cạn, nhanh chóng trơ ra những bộ hài cốt của rất nhiều loài động vật, thậm chí có cả của con người. Tình trạng này diễn ra trong suốt gần một nửa canh giờ. Tất cả những người dân quanh khu vực lân cận, nhất là người dân thôn Lầm và làng Bân, đều giật mình choàng tỉnh, ngơ ngác và hoảng sợ trước sự việc vô cùng kỳ lạ mà cả đời mới được chứng kiến như thế này. Nhiều người quá sợ hãi mà quỳ sụp xuống vái lại lên bầu trời như tế sao khấn vái, cầu nguyện. Bỗng nhiên họ ngẩng đầu lên nhìn về một hướng. Có chỉ trích những cái bóng đen đang bay vòng vòng xung quanh, rồi bất chợt tản ra bay về tứ phía. Họ chính là những linh hồn đã bị con quỷ, lão Bạch giam giữ, chấn áp. Nay, lão Bạch và Đại Nam Tế Tư đều bị năng lượng đó ép thành tro bụi bởi sức công phá bằng pháp thuật hai người tạo ra còn kinh khủng hơn những thứ vũ khí hiện đại mà con người tạo ra. Cả hai đều đã chết. Ông Tư Hương nhìn lên bầu trời, rồi cùng quỳ xuống vái lạy, thầm cầu nguyện cho vị đạo sĩ tốt bụng kia. Nhờ có vị đạo sĩ kỳ lạ kia mà ông đã kéo được thằng con trai mình từ tay thần chết trở về với ông. Đây chính là ân nhân đã tái sinh lại lần thứ hai cho ông. Hai bố con ông nguyện sẽ lập bia mộ thờ phụng cho vị thần tiên này đời đời. Thằng Huy cũng giống như bố nó. Hiện tại tâm trạng của nó chẳng biết phải diễn đạt như thế nào. Nó tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để bố mình phải khổ nữa. Sẽ không dám trái lời vị đạo sĩ kia. Muốn thắng được cờ bạc thì đừng bao giờ cờ bạc, bởi vì nó bạc lắm. Câu nói của vị đạo sĩ trước kia cho đến lúc này nó mới hiểu. Nhưng cũng thật kỳ lạ, sau cái ngày Đại Nam Tế Tư và con quỷ giao đấu, thôn Lầm đã không còn những người chết vì bị sét đánh nữa. Nơi đây vẫn còn ngôi đền thờ thần sét quanh năm người dân nhang khói. Cho đến nay ở thôn Lầm quê tôi vẫn còn câu nói cửa miệng: nếu ngang qua bãi thôn Lầm, trời mưa sét đánh, cháy thâm vào. Nhờ vị đạo sĩ cao tay, thôn Lầm, cầu đắc, đi vào lại ra. Và đó là hết câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Thì đúng là cái tên thôn Lầm nó rất là đặc biệt, khi mình nói lại là thành ra là thâm chấm chấm chấm. Và trong tập cuối này, cái kết cũng coi như là kết thúc viên mãn ha các bạn ha. Và thực sự là trong đoạn cuối á, cái đoạn mà ông Tư Hương chạy đến để mà xem tình hình của con mình á, là lúc đó thực sự khiến cho Bắp rất là cảm động. Bởi vì lúc đầu á thì Bắp nghĩ là ông Tư Hương kiểu như là mê cờ bạc quá, bỏ bê con mình và không, kiểu như không thương nó luôn. Nhưng mà càng về sau thì càng thấy là không phải là ông không có thương, mà ban đầu là do hoàn cảnh. Nói chung là mình cũng đổ cho hoàn cảnh đi, là hoàn cảnh ép buộc ổng là ổng phải làm như vậy để ổng có tiền để ổng lo cho thằng Huy. Nhưng mà thành ra vô tình đẩy con của mình vào trong cái vòng xoáy, vào trong một cái cuộc sống cờ bạc là bác thằng Bần đó. Nhưng mà sau này khi mà ổng bị chặt tay, và khi mà chúng ta biết được là lúc mà ổng bị chặt tay, ổng vẫn đang cố tình giữ chân những cái người đó lại để cho họ không phát hiện ra thằng Huy. Thì mình cũng cảm giác như là ổng rất là thương con. Và sau khi mà bị chặt tay á, thì đã rất là nhiều lần ổng nói chuyện và khóc, nói với thằng Huy là đừng có đi theo con đường cờ bạc nữa, bởi vì nó sẽ hủy hoại tương lai của thằng Huy. Và đặc biệt đỉnh điểm của tình yêu thương đó là ở tập cuối ngày hôm nay, khi mà ổng thấy những cái sự kiện xảy ra quá kỳ bí như vậy nhưng mà vẫn đứng ra van xin và chết thay cho con mình, mặc dù là biết là những người đó rất là độc ác, mặc dù biết là lão Bạch đó rất là độc ác nhưng vẫn đứng ra quỳ lại và van xin để cho con mình được sống, thì cảm thấy tình thương của ổng dành cho con rất là bao la và vô bờ bến. Còn về Huy là một đứa con rất là ngỗ nghịch. Nó không phải là không thương ba, nhưng mà nó lại thương sai cách giống như là bắp nói. Nhưng mà may mắn là trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta có một vị đạo sĩ xuất hiện và có những cái sự việc xảy ra khiến cho nó nhận ra là tình thương của ba nó dành cho nó rất là lớn, lớn đến độ khiến cho nó có thể hồi đầu, hồi tâm, chuyển ý và quay trở lại một cuộc sống bình thường và không đi vào con đường cờ bạc nữa. Còn riêng về cái chết của vị đạo sĩ Đại Nam Tế Tư kia thì khiến cho bắp khá là bất ngờ. Bởi vì khi mà cái vị Đại Nam Tế Tư kia ngồi dậy đó và nói là hồi nãy giờ là đóng kịch thôi để cho lão Bạch thấy như vậy, thì bắp nghĩ là ổng rất là mạnh và mạnh hơn lão Bạch rất là nhiều. Nhưng mà lại không ngờ tới cái mức độ là ổng có thể hy sinh cả bản thân ổng chỉ với mục đích là tiêu diệt cái người kia thôi. Về cái tình tiết này thì bắp lại cảm thấy nó khá là hay. Cảm giác như là mới đầu thấy vị Đại Nam Tế Tư như một trò hề đó các bạn. Thực sự, tự nhiên cái hai người chửi nhau rồi ổng cũng kiểu chửi thề này nọ, rồi đánh nhau một hồi đứng dậy cũng bực tức chửi cái con mẹ nó, sao mày lại đánh ta ra như vậy, bây giờ tao phải trả thù. Thì thấy ổng giống như là một trò hề, nhưng mà sau thì thấy ngẫm lại những cái câu nói mà ông Đại Nam Tế Tư nói là tất cả mọi thứ trên đời này đều có một cái quy luật nào đó rồi, giống như là ban ngày, ban đêm, cái thiện và cái ác, tất cả mọi thứ nó đều tồn tại song song lẫn nhau. Nếu thực sự Đại Nam Tế Tư là một người cực thiện, thì lão Bạch là một người cực ác. Và muốn tiêu diệt được lão Bạch thì nói chung là một cái sự cân bằng trong cuộc sống. Hai bên phải triệt để lẫn nhau và tiêu diệt lẫn nhau. Chứ còn nếu như Đại Nam Tế Tư vẫn còn sống thì chắc chắn không thể nào tiêu diệt được lão Bạch. Vì vậy cho nên ông ta đã hy sinh. Theo bắp suy đoán là như vậy, theo như cảm nghĩ của bắp về cái vị Đại Nam Tế Tư này là như vậy. Và thực sự ông ấy rất xứng đáng để cho ông Tư Hương cũng như là Huy thờ phụng và mang ơn suốt cả cuộc đời. Và tất cả những người dân ở thôn Lầm và làng Bưng ở đó cũng nên mang ơn của ông Đại Nam Tế Tư đó. Nhưng mà có lẽ như những cái chuyện xảy ra này chỉ có ông Tư Hương và thằng Huy biết mà thôi. Và đó cũng đã khép lại bộ truyện Bàn Tay Của Quỷ của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Bắp cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng rất nhiều đã cùng với nhau hợp tác để tạo ra một bộ truyện dài rất là hay để gửi đến tất cả các bạn. Và trong đó có một cái thông điệp về tình cha con rất là cao cả, thiêng liêng. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp nữa nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.